Vào mùa đông, tuyết rơi, Tiêu Thành Đạt đi đến đài quan sát một mình và mở cửa, gió và tuyết làm đầu anh ta trở nên trắng xóa, như thể anh ta đã bước sang tuổi trung niên rồi. Anh ta lặng lẽ rầm lên từng bông tuyết, đứng bên lan can nhìn vào phía xa. Hai con chim lớn bay ngang trời, dường như đang lao đến một nơi nào đó. Hãy nhớ đến vào đầu năm sau và đợi cho đến khi tuyết rơi rồi mới bay đi nhé. Bây giờ là quá muộn rồi, anh nói chậm rãi, như thế có thể hiểu chúng đang nghĩ gì. Một số người được sinh ra đã có thể hiểu rồi. Cách chương.